chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, Sơn Trại Thần Tướng. Hừ, tiểu tử, tính ngươi có kiến thức, vậy mà nhận biết thập nhị thần tướng. Không sai, đây chính là thập nhị thần tướng bên trong đằng xa. Ten GC, Thiên Anh Tuyết mang trên mặt thắng lợi mỉm cười. Vừa mới chỗ lấy liền nụ hôn đầu tiên đều dâng ra đi. Chính là vì trì hoãn thời gian, có thể đủ để gọi ra đằng xa. Tuy nhiên triệu hồi ra đằng xa để cho nàng nỗ lực không nhỏ đại giới. Nhưng chỉ cần có thể xử lý Vương Đại Đông, cũng coi là đáng giá. Đằng xa chính là có thể so với tiểu thiên vị đỉnh phong tồn tại. Muốn giết chết một tên tiểu thiên vị cao thủ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Tiểu thiên vị cao thủ cấp bậc, liền xem như tại Tàng Long Ngoạc Hổ Hoa hạ bản thổ, cũng là phượng mao lân giác y hệt. Nếu là có thể giết chết, quả thực là đại tráng đông âm uy danh. Đến lúc đó mẫu thân một cao hứng, không thể nói được lại trợ giúp chính mình đột phá đến phía dưới một cái cấp độ. Triệu hoán chính thức thập nhị thần tướng. Thập nhị thần tướng, chỉ có đông âm tối đỉnh cấp âm dương sư mới có thể triệu hoán. Mà Thiên Anh Tuyết xem ra cần phải vẫn chưa tới 30 tuổi. Vậy mà có thể triệu hồi ra thập nhị thần tướng một trong đằng xa. Cái này xác thực để Vương Đại Đông rất kinh ngạc. Dù sao âm dương sư tuổi tác càng dài, tu vi thì càng cường đại. Vương Đại Đông quân, ngươi ngàn vạn lần không nên để cho ta triệu hồi ra thập nhị thần tướng. Các ngươi hoa hạ nam nhân, quả nhiên là không nhịn được trêu chọc. Thiên Anh Tuyết hì hì cười nói. Vương Đại Đông xem thường cười một tiếng, nói tốt giống các ngươi đông âm nam nhân không háo sắc một dạng. Các ngươi đông âm nước, đoán chừng mới là lớn nhất chịu không được mị hoặc đi. A, kiểu nói này, ta còn nghĩ tới đến, ngươi cùng ta lần trước tại một cái gọi đông âm nóng điện ảnh bên trong nhìn đến nữ chính giống như. Đúp, ngươi nên không phải là bản thân nàng a. Vương Đại Đông đột nhiên một mặt quái dị nhìn về phía Thiên Anh Tuyết. Cái gì đông âm nóng? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Thiên Anh Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Vương Đại Đông. A, chẳng lẽ không phải đông âm nóng? A, vậy khẳng định cũng là hai bản đảo. Vương Đại Đông vò cái đầu, làm suy tư hình, đông âm nóng, hai bản đảo, hai cái danh tự này rất quen thuộc. Đột nhiên, Thiên Anh Tuyết trong đôi mắt đẹp bắn ra một cỗ sát khí. Nàng tựa hồ minh bạch Vương Đại Đông trong miệng đông âm nóng cùng hai bản đảo là cái gì. Ngươi hỗn đản, lại đem ta cùng những cái kia hạ tiện nữ nhân so sánh. Thiên Anh Tuyết khi nhánh hoa run rẩy, cái này đáng giận hoa hạ nam nhân, lại đem chính mình cùng những cái kia thấp kém điện ảnh bên trong đê tiện nữ chính diễn đánh đồng. Tốt xấu nàng cũng là có thể triệu hoán thập nhị thần tướng âm dương sư. Tuy nhiên cái này cũng không phải thật sự là thập nhị thần tướng, chỉ là thập nhị thần tướng hình chiếu. Có thể muốn đối phó một cái tiểu thiên vị nội công cao thủ, vẫn là dễ như trở bàn tay. Chậc chậc, các ngươi đông âm nữ nhân quả nhiên đều rất khai phóng. May mắn là gặp phải bản đại gia ta, nếu không vài phút liền có khả năng bị các ngươi chơi rơi a. Vương Đại Đông quệt miệng nói ra. Vương Đại Đông lời nói, để Thiên Anh Tuyết cũng cảm giác được từng đợt táo bạo. Vừa tức vừa buồn bực, cực muốn đem người nam nhân trước mắt này chém thành muôn mảnh. Ta dựa vào, ngươi làm gì như thế nhìn ta chằm chằm nhìn? Chẳng lẽ ngươi muốn đối với ta làm cái gì không bằng cầm thú sự tình? ... Vương Đại Đông quân, ngươi quả nhiên thật sự là da mặt dày cùng vô sỉ. Muốn không ngươi làm ta sủng vật a? Thiên Anh Tuyết khẽ cười nói. Ồ, làm ngươi sủng vật có ích lợi gì chứ? Vương Đại Đông giả bộ suy nghĩ nói. Bất quá, Thiên Anh Tuyết bỗng nhiên nói lần nữa. Bất quá Vương Đại Đông quân ngươi quá mức nguy hiểm, nhất định phải trước phế bỏ nội lực. Thiên Anh Tuyết còn tưởng rằng Vương Đại Đông bị chính mình nói động, nghiêm túc nói, phế bỏ nội lực, vậy không được a, nội lực phế bỏ, vậy ta liền thành mềm nhũn. Vương Đại Đông lắc đầu, dạng này a, vậy liền giữ lại nội lực, chém đứt tay ngươi gân chân đi. Thiên Anh Tuyết gật đầu nói, muốn là Vương Đại Đông biến thành mềm nhũn, cái kia còn có ý gì? Ta dựa vào, còn muốn chém đứt lão tử tay chân gân. Cẩn thận lão tử đem ngươi tay chân gân chặt, lại làm cái dây xích sắt cái chốt trên cổ. Hắc hắc, Vương Đại Đông trong lòng tà ác nghĩ đến. Vương Đại Đông quân, ngươi cân nhắc được chứ, là bị ta giết chết, còn là trở thành ta sủng vật. Thiên Anh Tuyết đối với Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái. Trở thành ngươi sủng vật, cái kia là không thể nào. Mặc kệ là đông âm nữ nhân vẫn là nam nhân, đều chỉ xứng làm ta sủng vật. Vương Đại Đông đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Đã dạng này, Vương Đại Đông quân, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi mạt sát. Thiên Anh Tuyết trên mặt lộ ra một vệt đáng tiếc biểu lộ. Sau đó đối với trên bầu trời cái kia uy phong lẫm liệt đằng xà khiến nói. Cho ta cắn nát hắn. Đằng xà, chính là đông âm tối đỉnh cấp âm dương sư mới có thể triệu hoán trung cực thức thần. Đã từng thôn phệ vô số hoa hạ cao thủ sinh mệnh. Giống, đằng xà phát ra rít lên một tiếng. Chấn động đến Vương Đại Đông màng nhĩ bị đau đớn. Chỉ là một tiếng này giống, thì có thể cao hơn tiểu thiên vị tay sử dụng âm ba công uy lực. Bình thường người chỉ sợ muốn trực tiếp bị chấn động đến thất khiếu chảy máu mà chết. Tiếng giống sau đó, đằng xà nhanh chóng hướng về Vương Đại Đông vọt tới. Tốc độ nhanh như tia chớp, cơ hồ thấy không rõ lắm quỹ tích. Công kích chưa tới, cái kia đáng sợ hoàng giả uy áp chính là đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy hô hấp đều dị thường khó khăn. Gặp lại Vương Đại Đông quân, ta sẽ vĩnh viễn nhớ đến ngươi. Thiên Anh Tuyết thương xót lắc đầu. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông hai tay nắm tay, đột nhiên ở trước ngực nhất kích, nhất thời phát ra một tiếng như rèn sắt giống như tiếng leng keng. Thân thể nhất thời bị một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt bao vây. Bí thuật kim cương bá thể phát động. Sau đó, chỉ gặp Vương Đại Đông giơ lên quyền đầu. Đối với cái kia như một tòa núi cao giống như nghiền ép lên đến đằng xà đánh tới. Lại dám cùng thập nhị thần tướng cứng đối cứng. Thật là muốn chết. Thiên Anh Tuyết thở dài. Làm tối trung cực thức thần. Thập nhị thần tướng tuyệt đối là vô địch nhân vật đáng sợ. Liền xem như tiểu thiên vị đỉnh phong hoa hạ nội công cao thủ, cũng tuyệt đối không dám cùng chi cứng đối cứng. Trong dự liệu kinh người va chạm mạnh cũng không có phát sinh. Cự đại long đầu cùng tiểu nắm tay nhỏ cứ như vậy cứng trên không trung. Đang chuẩn bị nhìn Vương Đại Đông bị đằng xà bị nghiền thành cặn bã, Thiên Anh Tuyết nhất thời sừng. Sốt, không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà ngăn trở đằng xà nhất kích. Bất quá cái này còn không phải để cho nàng kinh ngạc nhất. Nhất làm cho nàng kinh ngạc là đằng xà đầu vậy mà xuất hiện tinh mịn vết nứt phi tốc mở rộng, cuối cùng lan tràn đến toàn bộ đằng xà thân thể. Oanh, đằng xà hoàn toàn hóa thành đầy trời quang ảnh, trong nháy mắt chính là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này, điều đó không có khả năng. Thiên Anh Tuyết hoàn toàn mắt trợn tròn, cái này được xưng là trung cực thức thần đằng xà, lại bị người nhất quyền đánh nổ. Đánh nổ, chẳng lẽ đối phương không chỉ là tiểu thiên vị, mà chính là trung thiên vị, thậm chí đại thiên vị nội công cao thủ. Hoa hạ, thật đúng là cái tàng long ngọa hổ địa phương, tùy tiện một cái tiểu bảo an, vậy mà đều là bực này đáng sợ cường giả. Lúc này, Thiên Anh Tuyết trong mắt tràn ngập nồng đậm hoảng sợ. Cái này nhóm cường giả, trừ phi mẫu thân đích thân tới, đồng thời triệu hoán ba bộ trở lên trung cực thức thần, mới có thể chiến thắng đi. Không có ý tứ, người cái này đằng xa là Sơn Trại, Vương Đại Đông vẫn như cũ duy trì nhất quyền đánh nổ đằng xa tư. Thế, Ngưu Bức hống hống nói ra, đương nhiên, Vương Đại Đông cũng không nói sai. Cái này thức thần xác thực không phải chân chính thập nhị thần tướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.